Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273, chương 274, có được giãn được ta Minh ca. Ngoại giới động tĩnh rất nhanh liền truyền đến dưới đất trong ngục giam. Là BIGMOM đánh tới. Diamante hưng phấn gọi nói: "Nhiều không? Chúng ta nói không chừng có thể thừa dịp loạn chạy đi." Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Đồ Flamingo lại là sắc mặt u ám. Nếu như chúng ta vị này Longinus thiếu tướng đủ hung ác lời nói, hoàn toàn có khả năng tại đại chiến bạo phát trước đuổi đến giết chết chúng ta. Dù sao, đối với tiếp xuống chiến đấu tới nói, chúng ta tồn tại cũng coi là bên trên là một cái không lớn không nhỏ tai họa ngầm. Nghe hắn vừa nói như vậy, Piker ba người trong nháy mắt có chút bối rối. Xác thực, tại loại này trong lúc nguy cấp, tâm ngoan một điểm hải quân là không thể nào để bọn hắn sống đến Impel Down. Về phần vị kia hải quân thiếu tướng, tuyệt đối đừng nhìn hắn bình thường dịu dàng ngoan ngoãn nhu hòa liền cho rằng hắn là cái dễ nói. Chuyện người, bọn họ có thể chưa quên, nhiều không là thế nào bị hắn cuồng dã tàn phá. Nam nhân kia uy danh, thế nhưng là xây dựng ở vô số hải tặc xác chết phía trên. Nhiều không, vậy chúng ta phải làm gì? Piker vốn là lanh lảnh thanh âm đang sợ hãi thôi hóa dưới, càng trở nên như là đại nội tổng quản. Phất phất phất phất, đáp án đương nhiên là... Tại ba người chờ mong trong ánh mắt, Đồ Flamingo thong dong cười nói: "Không có cách nào á, vận mệnh là sẽ không trưởng khống tại thất bại giả trong tay. Chúng ta tương lai đến như thế nào, liền nhìn vị kia Longinus thiếu tướng đến là thế nào muốn." Ngay tại ba người bàng hoàng thất thố thời khắc, Longinus thanh âm từ ngục giam phía trên truyền đến: "Ngươi ngược lại là so ta tưởng tượng bên trong muốn chấn định rất nhiều." Don Quixote Đô Flamingo dậm trên bậc thang, Longinus đi lại trầm ổn đi đến bốn người trước mặt, ánh mắt vượt qua hàng rào. Đô Flamingo không khỏi cười nói: "Ngươi không phải cũng giống vậy sao? Đối mặt BIGMOM uy hiếp, vậy mà còn có tâm tư chạy đến ta nơi này. Ngươi không phải đã biết không?" Longinus không có chút rung động nào nói: "Ta đương nhiên là đến giải trừ tai họa ngầm." Đáng giận, thật làm cho nhiều không nói chúng sao? Diamante ba người song quyền nắm chặt, nhìn hầm hầm đối phương. Nhưng mà, Đồ Flamingo lại là buông lỏng cười nói: "Giải quyết tai họa ngầm phương pháp có rất nhiều. Nhìn ngươi bộ dáng này, hẳn không phải là ta lo lắng nhất loại kia. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi hẳn là muốn để cho chúng ta giúp ngươi đối phó BIGMOM à?" Ai, Piker ba người không khỏi trừng to mắt, đã còn có loại khả năng này nhiều không ngươi làm gì không nói sớm đâu. À, cùng người thông minh liên hệ thật là đơn giản không ít. Được vinh dự hải quân ánh sáng ngươi. Tự mình cùng ta loại này tiếng xấu bừa bộn hải tặc tiếp xúc thật không có vấn đề sao? Ta đương nhiên sẽ không cùng hải tặc tự mình tiếp xúc. Nhưng, Longinus nghiêm mặt nói, nếu như là chính phủ dưới cờ Vương Hạ Thất Vũ Hải liền sẽ không có vấn đề gì. Vương Hạ Thất Vũ Hải, Đồ Flamingo khóe môi vểnh lên, khinh thường chào phúng nói. Cũng là cái kia liền bảy người đều thu thập không đủ quan phương đặc cách hải tặc. Nghe nói ngay từ đầu là vì quản thúc đại hải tặc thời đại trước tam đại hải tặc mà tồn tại. Từ khi hải tặc vương thân tử Kim Sư Tử bỏ trốn, chính phủ thế giới cũng liền dần dần từ bỏ ý nghĩ này. Hiện tại lại lần nữa nhắc lên cái này một chế độ. Là bởi vì trên đại dương bao la cục thế lại một lần nữa để chính phủ thế giới cảm nhận được áp lực. Sao? Người biết cũng không phải ít. Longinus cũng không phủ nhận. Bất quá, có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong cầm tới Vương Hạ Thất Vũ Hải đặc cách. Đồ Flamingo, ánh mắt kiêng kỵ nói. xem ra ngươi tại này năm cái lão gia hỏa trong lòng địa vị không thấp a. Nói cho đúng, là ngươi tại này năm vị các hạ trong lòng địa vị không thấp mới đúng. Longinus ánh mắt bên trong lộ ra ý cười, đổi lại người khác, này năm vị các hạ có thể sẽ không dễ dàng như vậy tán thành ta đề nghị. Hứ, là muốn dùng cái này một vị đưa để ước thúc ta sao? Tốt, phế lời nói được cũng đủ nhiều. Nói cho ta biết người quyết định đi. Ta quyết định. Đồ Flamingo tư thái càng phát ra tùy tiện, phảng phất đã nắm giữ đến trận này đàm phán bên trong quyền chủ động. Ngũ lão tinh thiện ý ta đã biết. Vậy còn ngươi, nếu như ngươi có thể cho ta một cái hài lòng. Longinus trực tiếp dùng hành động cho thấy chính mình thành ý. Hắn dùng hai tay xé mở hàng rào sát, vọt tới Đô Flamingo trước mặt, tay trái đem hắn theo ở trên vách tường, tay phải nắm tay, lần nữa cuồng bạo đánh vào hắn trên bụng. Phốc phốc, a a, đây là Longinus từ Gap nơi đó học được, yêu chi thiết quyền. Cơ hồ sẽ không tạo thành bất luận cái gì thực chất tính thương tổn. Nhưng tương ứng, lại để cảm giác đau đớn vô hạn phóng đại. Đối phó không bé ngoan, xác thực thật là tốt thủ đoạn đâu. Diamante bọn người nhìn mắt trợn tròn. Cuồng dã như vậy, như thế tàn bạo sao? Không đúng, nhiều không bị hải lâu thạch xiềng xích buộc. Hắn hiện tại thể lực khả năng so với người bình thường còn muốn không bằng. Nếu như bị Longinus dùng hung mãnh như vậy lực lượng tiếp tục đánh xuống, hắn nhất định sẽ bị sống sờ sờ đánh chết đi. Diamante ba người trong nháy mắt bừng tỉnh, dáng chống đỡ lấy hải lâu thạch giam cầm phát xuống mềm thân thể, tại mặt đất dùng bò sát phương thức ôm lấy ở Longinus bắp đùi, khàn cả giọng hô nói: Longinus đại nhân, tỉnh táo, tỉnh táo, nhiều không hắn đã đồng ý. Longinus hờ hững buông ra tay trái, Đồ Flamingo tựa vào vách tường tuột xuống. Ta chỉ là gặp hắn có chút thấy không rõ tình thế, giúp hắn thanh tỉnh một chút. Các người cũng không cần cảm ơn ta. Diamante ba người khóe miệng co giật. Ai muốn cảm ơn ngươi cái này đại ma vương a? Gia hỏa này thật đúng là không coi hải tặc là người nhìn. Khó trách những cái kia hải tặc đều coi hắn là thành là hậu vệ quét đao phủ. Đồ Flamingo y nguyên duy trì phong độ, không những không giận mà còn cười nói: ta nên tính là một cái duy nhất liên tục chọc giận ngươi hai lần còn có thể sống sót hải tặc đi. Phất phất phất phất, ngươi là muốn nếm thử lần thứ ba sao? Vẫn là tính toán lần nữa chọc giận ngươi hạ chàng đoán chừng sẽ không tốt bao nhiêu. Đồ Flamingo thói quen lau khóe miệng, lại phát hiện không có máu tươi chảy xuôi, không khỏi âm thầm nghĩ tới, hắn đây là bị đánh ra kháng tính đến. Nói đi, ngươi định làm như thế nào? Coi như ta miệng đáp ứng trở thành vương hạ thất vũ hải, ngươi hẳn là cũng sẽ không yên tâm ta đi. Tại ngươi không tự cho là thông minh thời điểm, cùng ngươi loại người thông minh này nói chuyện vẫn là rất lợi hại vui sướng. Longinus nói từ phía sau ném ra bốn cái chó vòng. Không, là vòng cổ, nô lệ vòng cổ. Đồ Flamingo thanh âm băng lãnh, có thiên long nhân thân phận hắn, đối với vật này đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Chớ để ý, ta không có ý hắn. Longinus mỉm cười nói, chỉ là tại tình huống này dưới, tìm không thấy so cái này càng dễ làm hơn pháp. Nếu như ngươi sợ bị người khác biết lời nói, ta chuẩn bị cho ngươi cao cổ áo lông. Longinus sao, ném ra bốn kiện cao cổ áo lông. Hô hô hô, Đô Flamingo chọc chọc tiếng thở dốc dần dần nhẹ nhàng, lần nữa khôi phục lại cái kia bày mưu tính kế đầy bức cách tư thái. Phất phất phất phất, thật đúng là đem hết thảy đều tính toán kỹ. Ta nhìn, các ngươi vị kia Sengoku đại tướng chí tướng xưng hào về sau ngược lại là có thể truyền thừa cho ngươi. Quên đi, ta đổi cái này có thể không hứng thú. Longinus khóe mắt cuồng loạn, hắn cũng không muốn bị người nào đó cả ngày theo ở sau lưng gọi trí chướng. Doflamingo không hổ là kiêu hùng tính cách, rất nhanh liền chuyển đổi tâm tính, thay đổi vòng cổ cùng áo lông. Longinus cũng dựa theo ước định cho bọn hắn mở ra hải lâu thạch xiềng xích. Sau đó từ trong ngực lấy ra mấy cái ống chích hướng bốn người ném đi. Đây là Hải quân Khoa học Bộ phát triển nghiên cứu trị liệu dược tề. Miễn cưỡng có thể để các người thương thế trên người khôi phục bộ phận. Quả nhiên không hổ là Hải quân bản bộ, đồ tốt nhiều đến vượt qua chúng ta tưởng tượng. Doflamingo cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vương hạ thất vũ hải hàng ngũ về sau, người cũng có thể tự hành hướng chính phủ xin. Loại này cần sớm xin đồ, vật vậy mà lại mang lên nhiều như vậy, ta hiện tại cũng có chút hiếu kỳ. Các người thật sự là không cẩn thận bị BIGMOM người tìm tới sao? Doflamingo vuốt vuốt trong tay ống chích, ánh mắt nghiền ngẫm hỏi. Cho nên ta mới nói, người tại tự cho là thông minh thời điểm liền không như vậy đáng yêu. Longinus thán nói, đoán sai, hội biểu lộ ngươi ngu xuẩn, đoán đúng, lại có thể sẽ vứt bỏ cái mạng nhỏ ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục